Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghĩ như thế nào tìm ta? Ta xem ngươi ở đó hạ giới hẳn chơi thật vui vẻ. Đã lâu như vậy, vẫn chưa trở lại. Chẳng lẽ là cùng Xích Thương Nanh đối mặt? Nhưng là liền một mình ngươi, hẳn không phải là hắn đối thủ chứ? Tấm gương trong đó người cười nói. Không phải hắn, Tố Linh Hoa lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói. Cái này Xích Thương Nanh mặc dù cũng là trường sinh tiên cấp, nhưng cũng chỉ là bình thường nhất một nhóm kia. Dù sao vậy thì như vậy. Ta đối với hắn không có hứng thú gì. Đó là, ở nơi này vạn sơ thế giới nhỏ, ta phát hiện một cái rất người thú vị. Hắn kêu Trần Phi, danh hiệu Trần Hư Không, cũng là trường sinh tiên cấp. Hơn nữa, vô cùng có thể so chúng ta mạnh hơn. Tố Linh Hoa trong mắt tinh mang lóe lên, có chút kích động nói. Lời vừa nói ra, vậy tấm gương trong đó người ngây ngần. Rồi sau đó liền gặp ánh mắt hắn lóe lên nhìn chằm chằm Tố Linh Hoa, chậm rãi nói. So chúng ta mạnh hơn. Ngươi là nghiêm túc, ngươi là chỉ hai người chúng ta, vẫn là chúng ta ba cái. Ngươi xuống xem chẳng phải sẽ biết. Tố Linh Hoa gắt gao nhìn chằm chằm tấm gương trong đó người, tuét miệng cười một tiếng nói. Ta hiện tại một người, không dám và hắn đánh. Ngươi muốn thì nguyện ý xuống nói, có lẽ có thể miễn cưỡng đấu với hắn một đấu. Hơn nữa còn có sự kiện quên nói cho ngươi. Cái này Trần Hư Không có tên học trò, kêu Lâm Miên Miên. Giống như cũng là trường sinh tiên cấp. Lời vừa nói ra, vậy tấm gương trong đó người há miệng một cái, sửng sốt hồi lâu, lúc này mới ánh mắt kịch liệt lóe lên. Đồng thời khóe miệng tránh ra, nổi lên vẻ tươi cười lẩm bẩm nói. Một môn đôi trường sinh, có chút ý hứ, bất quá vẫn là chờ một chút đi, hiện ở phía trên có xảy ra chuyện lớn, biên giới bên kia, có người phát hiện một tòa bất hủ cấp tiên mỏ vàng. Người hẳn biết cái này ý vị như thế nào. Phía trên Long Cung, còn có biên giới bên kia Chư Thiên Các, đều đã bắt đầu hành động. Hôm nay các thế lực lớn, đều có nhận được Long Cung cao cấp cường giả chiêu mộ làm. Xem khuynh hướng này mà nói, vô cùng có thể biết lái chiến. Tấm gương trong đó người chậm rãi nói, bất hủ cấp tiên mỏ vàng. Tố Linh Hoa ngẩn một tí, trong mắt nổi lên chút vẻ hoảng sợ, vì sao là bất hủ cấp tiên mỏ vàng? Đây chính là đủ để thành tựu hạch tâm chủ tài liệu. Chế tạo ra bất hủ tiên vương tiên bảo cao cấp tiên mỏ vàng mạch, mới có tư cách gọi chi là bất hủ cấp tiên mỏ vàng. Hơn nữa cái này tiên mỏ vàng, cũng không chỉ là chỉ có thể cầm tới luyện khí. Hắn chỗ dùng vô cùng là rộng rãi, mọi phương diện cũng có thể dùng đến. Vậy vì vậy, nói không khoa trương chút nào, loại cấp bậc này quặng mỏ giá trị cực kỳ to lớn. Thậm chí có thể trở thành đứng đầu cự phách thế lực đặt chân căn bản. Biên giới như vậy địa phương quỷ quái. Lại còn cất giấu cái này loại đại bảo giấu. Đây đúng là việc lớn. Thậm chí vậy đúng là đủ để làm hai thế lực lớn, làm cướp bể đầu khai chiến. Vậy còn là chờ một chút đi. Cùng thế cục ổn định lại nói sau. Tố Linh Hoa lắc đầu một cái, mở miệng nói. Vậy ngươi đâu? Người trong gương hướng Tố Linh Hoa hỏi. Ta lưu lại nơi này xem cuộc vui đi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tên này hẳn sẽ cùng Xích Thương Nanh đối với. Nếu là Xích Thương Nanh xem thường nói, ha ha, sợ rằng Thái Hạo Ma Tông được tạm thời không người nối nghiệp ạ. Ha ha ha, Tố Linh Hoa dùng một loại xem náo nhiệt không chê lớn chuyện giọng, nhẹ giọng cười nói. Xích Thương Nanh giàu gì cũng là Thái Hạo Ma Tông thánh tử, thứ thiệt trường sinh tiên cấp, không như vậy dễ chết. Ngược lại là Thái Hạo Ma Tông, đúng rồi, người tình huống bên kia thế nào, Thái Hạo Ma Tông vạn sơ tiên vương. Có khả năng hay không sống lại thành công? Ta không biết, Tố Linh Hoa giơ tay lên một cái, con mắt lóe lên nói, nghe nói thật giống như vẫn còn ở rằng co. Bất quá nhìn dáng dấp, tựa hồ ai cũng có thể trở thành vậy cười đến cuối cùng người. Nhắc tới cái này Thái Hạo Ma Tông thật vẫn là xui xẻo à? Mòi không ra tâm tư, không tiếc bất cứ giá nào muốn sống lại vạn sơ tiên vương. Thậm chí còn nghĩ ra sáng tạo một cái hạ giới tu chân giới, lấy này là nuôi liệu. Sống lại vạn sơ tiên vương phương pháp, nhưng mà ai có thể nghĩ tới, vấn đề lại có thể xuất hiện ở một bước cuối cùng. Lần này giới tu chân giới sản sinh ra thổ dân, lại có thể yêu nghiệt như vậy, ở nơi này loại cực độ trong hoàn cảnh ác liệt, cũng có thể lớn lên, phản kháng bọn họ, thậm chí còn gan lớn bằng trời ngược lại muốn đem Vạn Sơ Tiên Vương Bất Hủ Tiên Vương hồn cho cắn nuốt, thật là không tưởng tượng nổi. Đúng vậy, tấm gương trong đó người cũng là một tiếng cảm khái, có chút khâm phục nói. Vị kia hạ giới thổ dân, đúng là hùng chủ, yêu nghiệt. Anh em chúng ta ba người cũng không bằng hắn, thậm chí liền đại trưởng lão cũng chính miệng nói qua. Nếu như vậy thổ dân thật có thể thành công cắn nuốt hết Vạn Sơ Tiên Vương Bất Hủ Tiên Vương hồn. Hắn tương lai thành tựu, sợ rằng sẽ không thua gì đại trưởng lão. Tố Linh Hoa trầm mặc một tí, chợt lắc đầu nói. Yên lặng theo dõi kỳ biến đi, hơn nữa phía trên hiện ở xảy ra chuyện lớn như vậy tình, khẳng định vậy sẽ ảnh hưởng khi đến giới bên này. Không có gì bất ngờ xảy ra, giữa bọn họ rằng co, hẳn rất mau liền sẽ phân ra cái kết quả. Tốt lắm trước cứ như vậy đi, chính ngươi chú ý, ừ, mà đang ở ngoại giới tất cả loại gió nổi mây vần, dòng nước ngầm phun trào lúc đó, Thiên Long Sơn Hà đổ bên trong, theo thời gian rời đổi, Trần Phi cũng là vô cùng là thuận lợi cứu sống càng ngày càng nhiều long thần vệ. Ung ung, vậy từng ngọn lửa cháy mạnh sôi trào thái cổ trên núi lửa, khí thế cường đại mãnh liệt dâng trào, cuồn cuộn mà động. Thậm chí còn có rất nhiều đạo cường thịnh vô cùng ánh sáng, đang không ngừng lóe lên, toát ra. Phá lệ dụ cho người nhìn chăm chú, những thứ này tia sáng chói mắt trong đó, chính là một tôn tôn thể hình khổng lồ, thực lực kinh khủng cự long. Vào giờ phút này, bọn họ cũng vô cùng là yên lặng đứng lặng tại chỗ, hai tròng mắt đóng chặt, trong cơ thể lực lượng cuồn cuộn mà động, hiển nhiên là ở tự mình chữa thương. Mà đây chút khủng bố cự long, mỗi một đầu cũng có đến gần, thậm chí là không thua gì với Trần Phi hắn hiện nay thực lực. Hơn nữa, bọn họ trên người chảy xuôi loại khí thế này, lại là Uyên Đình Nhạc Trì, cường hãn vô cùng. Nói không khoa trương chút nào, vậy cùng khí thế nội tình, xa không Trần Phi hôm nay có thể so sánh. Mà ở thấy một màn này, Tề Chiến trực tiếp là không nhịn được mặt đầy rung động lẩm bẩm nói. Cái này rõ ràng là mới vừa sống lại suy yếu nhất thời kỳ. Nhưng lại còn có thể có được kinh khủng như vậy khí thế, lực lượng. Đây nếu là bọn họ thời kỳ toàn thịnh nói, nên có đáng sợ dương nào à? Lời vừa nói ra, liền Lâm Miên Miên cũng là lập tức gật đầu một cái, giống như là vô cùng là đồng ý Tề Chiến lời nói này như nhau. Rồi sau đó, liền gặp hắn mặt đầy cảm khái thở dài nói. Chỉ nửa bước bước vào quỷ môn quan vô số năm tháng, cách tử vong, cũng chỉ có nửa bước xa. Loại trạng thái này hạ cho dù là bị cứu sống, vậy nhất định là tổn thương nguyên khí nặng nề, yếu ớt vô cùng. Nhưng dù vậy, bọn họ trên người cổ khí thế kia uy áp, cho ta cảm giác, lại không kém gì trước toàn lực ra tay dưới sư tôn. Cái này đích xác là có chút đáng sợ. Bọn họ thời kỳ toàn thịnh, rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Đại La Chân Tiên bên trong người xuất sắc, vẫn là đỉnh cấp Đại La Chân Tiên, thậm chí là Hỗn Nguyên Chân Tiên. Lâm Miên Miên lời vừa nói ra, bọn họ hai người bên cạnh Lệ Vô Song đầu tiên là ngẩn ra, chợt cũng là không nhịn được, mở miệng nói. Long thần vệ chính là hoang cổ Thiên Long Vương đại nhân thân vệ, lại là thời đại hoang cổ chân long giới thứ nhất cường quân. Còn như thực lực rốt cuộc có khủng bố, nghe nói, long thần vệ ngưỡng cửa, thấp nhất đều là sức chiến đấu đạt tới đại la chân tiên cấp, trong đó thống lĩnh cấp cường giả, thấp nhất yêu cầu lại là muốn Hỗn Nguyên chân tiên trở lên. Nói đến đây Lệ Vô Song hơi dừng một chút, rồi sau đó, dùng một loại vô cùng là phức tạp giọng, chậm rãi nói, hơn nữa ta nghe nói, nhất thời kỳ cường thịnh long thần vệ, kỳ thành viên số lượng nhiều đạt 4-5 ngàn. Khi đó bọn họ, thậm chí được gọi là liên trưởng sinh chân tiên, cũng có thể chu diệt. Hùng danh cực lớn, 4-5 ngàn. T, nghe được câu này, không riêng gì Tề Chiến. Liền Lâm Miên Miên cũng đều chợt con ngươi co rúm một cái, cả người chấn động một cái, chợt lập tức ra đầu tê dại đứng lên, thậm chí còn hít một hơi khí lạnh. 4-5 ngàn đại la chân tiên, cái này cái gì khái niệm? Cái này cũng quá khoa trương đi. Cái này cùng số lượng cường giả, cho dù là cầm chiến thuật biển người đi lên chất, vậy đúng là có thể chất chết trường sinh chân tiên cường giả. Từ xưa đến nay, Long tộc gọi là bọn họ Vạn Sơ tu chân giới thứ nhất cường tộc, thời đại hoang cổ, lại là hắn thời kỳ tột cùng. Bây giờ nhìn lại, cái này cùng suy luận cũng không phải không nói răng trắng, nói bậy nói bạ, mà là có bằng cớ cụ thể. Dẫu sao cái khác cũng không phải nói, chỉ là cái này 4-5 ngàn đại la chân tiên, trừ cường giả như mây, thời kỳ tột cùng nhất long tộc, ai có thể lấy ra tới? Căn bản cũng không có thể. Không, các ngươi nói như vậy khoa trương, nhất thời kỳ cường thịnh long thần vệ, chắc có hơn 3,000 người, mà trong đó có một ít tộc nhân, đều là lấy đoạn tuyệt con đường phía trước làm giá, dùng đặc biệt phương thức khác cưỡng ép tăng lên. Bất quá đây đều là đi qua, năm đó trận chiến ấy, chúng ta mặc dù sống đi ra, có thể long thần vệ nhưng ít nhất chết trận 90% trở lên. Hơn nữa những năm gần đây lục tục không nhịn được chết, sợ rằng còn sống hẳn chỉ có chừng 100 người, thậm chí cũng chưa tới đi. Hoang cổ thiên long vương thanh âm truyền tới, hắn thở dài, khẽ thở dài, nhất thời kỳ cường thịnh long thần vệ, đích xác là bọn họ chân long giới một trong ký hiệu. Ngưỡng cửa sức chiến đấu liền cao đến đại la chân tiên, thành viên số lượng, thậm chí đạt hơn 3.000. Cứ như vậy, hắn tổng hợp sức chiến đấu cho dù là trường sinh chân tiên đích thân tới, cũng đều e ngại. Đáng tiếc thế sự vô thường, thời gian vô tình à. Dưới mắt bọn họ, có thể hay không còn sống 100 người, cũng còn là một ẩn số. Bất quá duy nhất tin tức tốt phải, có thể chống đỡ đến bây giờ người, năm đó đỉnh cấp tu vi nhất định không kém. Thậm chí hẳn phần lớn đều là thống lĩnh cấp hỗn nguyên chân tiên trở lên chứ. Gần 100 vị thực lực, một số gần như hỗn nguyên chân tiên long thần vệ. Chỉ cần bọn họ có thể giữ được tánh mạng, khôi phục như cũ, trở lại tột cùng, cũng coi là một cổ không kém lực lượng. Coi như là một chuôi coi như sắc bén kiếm. Sư tôn, chỉ cần ngài còn sống, ta long tộc nhất định sẽ tái hiện huy hoàng. Tinh Long Vương chậm rãi nói, trong mắt lộ ra một chút tin chắc. Năm đó bọn họ long tộc mặc dù có thể mạnh như vậy thịnh, thậm chí được gọi là đại tộc thứ nhất, mặc dù những người khác cố gắng vậy công không thể không, nhưng lớn nhất công thần, căn bản không có nghi vấn và tranh cãi, liền chính là sư tôn của hắn, Hoang Cổ Thiên Long Vương. Thời đại Hoang Cổ, thậm chí hiện tại, hay hoặc là tiên giới, cũng làm có một người nhất tộc giải thích. Có ý gì? Rất đơn giản, là một người thực lực đủ cường đại. Thậm chí là vô địch thiên hạ lúc đó, hắn, liền chính là nhất tộc. Hơn nữa còn là cường đại nhất, cường thịnh nhất, thậm chí còn là nhất trí cao vô thượng vậy nhất tộc. Ví dụ điển hình nhất chính là Thái Hoàng Vô Khuyết. Thái Hoàng Vô Khuyết cả đời không tự tay sáng tạo bất kỳ một người nào thế lực. Có thể chỉ cần hắn nguyện ý, hắn chính là bọn họ vạn sơ tu chân giới có sử, mãi mãi tới nay, mạnh nhất thế lực. Lại không có một trong... Còn có Chu Tiên Vương chỗ ở Thiên Vũ Thần Điểu nhất tộc. Thiên Vũ Thần Điểu cho dù là nhất thời kỳ cường thịnh, tộc nhân số lượng cũng chỉ mới 30 đến 50, dù sao tuyệt đối không vượt qua 50. Thật là ít đến đáng thương, nhưng coi như vậy, thời đại hoang cổ, ai nhìn Thiên Vũ Thần Điểu nhất tộc không sợ. Cho dù là bọn họ long tộc, thấy Thiên Vũ Thần Điểu, vậy được lập tức chạy. Nếu không, kết quả sẽ rất thảm, mà đây... Viện chính là một người nhất tộc chân đế. Cho nên hắn tin chắc chỉ cần sư tôn của hắn Hoang Cổ Thiên Long Vương còn sống, như vậy bọn họ long tộc, liền liền tuyệt đối sẽ không suy bại. Không cần dài hơn thời gian, bọn họ long tộc nhất định sẽ kéo nhau trở lại, lại lần nữa quật khởi. Không tệ, Thiên Long Vương, xấu nhất cục diện chúng ta đều đã chống đỡ nổi. Từ bây giờ về sau, chúng ta long tộc nhất định sẽ lại lần nữa quật khởi. Sinh mệnh Long Vương Mộc Trần cũng là cười một tiếng, sau đó hướng Trần Phi bên kia nhìn lại, cặp mắt híp lại nói. Trần Tiểu Hữu bên kia, tựa hồ đã kết thúc, Hoang Cổ Thiên Long Vương sợ run một tí, chợt lập tức hướng Trần Phi nhìn lại, mới vừa đúng dịp Trần Phi cũng ở đây hướng hắn xem ra, tầm mắt đụng nhau, Trần Phi lắc đầu một cái, chậm rãi nói, tiền bối, hẳn cũng chỉ có những thứ này. Những người khác, ta đã không dò được bất kỳ dấu hiệu sinh mạng. Cho nên, hắn ở những thi thể này trong đó, đại khái cứu sống hơn 120 vị cự long, nhưng những thứ khác những thi thể này, hẳn sớm đã là chân chính thi thể, liền hắn vậy không dò được chút nào dấu hiệu sinh mạng. Chỉ cần còn chưa có chết, hắn liền có thể cứu. Nhưng nếu là đã chết nói, vậy hắn cũng không có bất kỳ biện pháp. Ngươi đã làm rất khá, Hoang Cổ Thiên Long Vương miễn cưỡng gạt bỏ vẻ tươi cười. Chợt lại là lấy hình người trạng thái hướng Trần Phi là một người vô cùng nặng đại lễ, sau đó mới vô cùng là thành khẩn cảm kích nói. Trần Tiểu Hữu, nếu như không có ngươi, ta những thủ hạ này sợ rằng cũng chỉ có một con đường chết. Phần này đại ân đại đức, ta Hoang Cổ nhớ tại tim, cuộc đời này không xong. Đa tạ, Tiếng nói rơi xuống, hắn lại là hướng Trần Phi quỳ một chân trên đất, phát ra rầm một tiếng. Thấy một màn này, vậy sinh mệnh Long Vương, Tổ Long Vương, Hư Không Long Vương, Tinh Long Vương bốn người nhìn nhau một cái, lại có thể cũng là hướng Trần Phi quỳ một chân trên đất, mặt đầy cảm kích nói cảm tạ. Trần Tiểu Hữu, đa tạ, không chỉ có như vậy, liền những cái kia đã bị Trần Phi cứu sống Long Thần Vệ, lúc này cũng là tạm thời buông tha tự mình chữa thương, toàn bộ hóa thành hình người trạng thái, quỳ một chân trên đất. Hoặc là hình rồng trạng thái, hướng Trần Phi chỗ ở phương hướng bò lồm ngồm, rồi sau đó, một người dẫn đầu hô. Đa tạ Trần Đại Nhân ân cứu mạng, chúng ta, suốt đời không quên. Cuộc đời này tất làm vĩnh nhớ tại tim, lời vừa nói ra, cái khác Long Thần Vệ lập tức cùng hô lên. Đa tạ Trần Đại Nhân ân cứu mạng, chúng ta, suốt đời không quên. Cuộc đời này tất làm vĩnh nhớ tại tim, đa tạ Trần Đại Nhân ân cứu mạng. Các vị tiền bối không cần như vậy, thấy một màn này, Trần Phi không biết làm sao cười một tiếng, rồi sau đó liền đưa tay đem vậy hoang cổ Thiên Long Vương các người kéo lên, đồng thời con mắt hướng sau lưng hơn 100 vị Long Thần Vệ lại lần nữa quét tới, chậm rãi nói. Các ngươi vậy đứng lên đi, dừng một chút, Trần Phi lại nói, mặc dù các ngươi trong cơ thể Thái Hạo Thiên Ma khí, hiện tại đã bị ta diệt trừ, nhưng các ngươi tổn thương được quá nặng, trạng thái rất kém cỏi. Thậm chí liền cảnh giới tu vi cũng rớt xuống rất nhiều. Tận lực trong thời gian ngắn không nên ra tay, hơn nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi. Thời đại hoang cổ thời kỳ tột cùng Long Thần Vệ, cho dù là phổ thông thành viên, cũng đều mỗi cái cũng có đại la chân tiên cảnh, trở lên thực lực. Còn như thống lĩnh cấp thành viên, càng không cần phải nói, người người sức chiến đấu đều ở đây hỗn nguyên chân tiên trở lên. Nhưng mà hiện tại, bọn họ nhưng cũng khoảng cách trạng thái tột cùng chênh lệch rất xa. Cạn mắt vừa thấy, bọn họ cảnh giới tu vi thậm chí đều cơ hồ rơi xuống đại la chân tiên trở xuống. Có thể tưởng tượng được bọn họ trạng thái bây giờ có nhiều kém. Mà bọn họ muốn khôi phục trạng thái tột cùng nói, vậy khẳng định cần không ngắn thời gian tới tu dưỡng, mới được. Bất quá vậy khá tốt, chỉ cần người còn sống, những thứ khác cũng không có trọng yếu như vậy. Thời gian sẽ lau sạch hết thầy cũ vết thương, chúng ta rõ ràng, Long Thần Vệ chậm rãi đứng dậy, cùng kêu lên gật đầu. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi lại là hướng hoang cổ Thiên Long Vương các người nhìn lại, con mắt lóe lên nói, tiền bối, trên người các ngươi Thái Hạo Thiên Ma khí, tựa hồ cùng bọn họ trên người, có chút không quá giống nhau. Quả thật, hoang cổ Thiên Long Vương cười khổ một tiếng, có chút áy náy nói, trên thực tế, bọn họ là bị ta làm liên lụy. Năm đó ta bị vậy Thái Hạo Ma Tông Tiên Vương cường người cách không nhất kích trọng thương, Thái Hạo Thiên Ma khí, vậy ở lại trên người ta, nói cách khác, trên người ta Thái Hạo Thiên Ma khí, nhưng thật ra là ngọn nguồn. Cũng là khó giải thích nhất, cường đại nhất vậy một cái. Hơn nữa, cái này quá Hạo Thiên Ma khí còn có một đặc tính, đó chính là gặp mạnh thì mạnh. Thảo nào, Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, như có điều suy nghĩ. Chúng ta trên người Thái Hạo Thiên Ma khí, rất khó giải quyết sao? Gặp Trần Phi yên lặng, Tinh Long Vương Tinh hơi biến sắc mặt, không nhịn được hỏi. Vậy ngược lại cũng không phải, chỉ là lấy ta bây giờ thực lực, muốn phải trừ hết trên người các ngươi Thái Hạo Thiên Ma khí, thật giống như hẳn cần một ít hắn sự giúp đỡ của hắn mới được. Trần Phi lắc đầu một cái, cười nói, trợ giúp, cái gì trợ giúp, Tinh Long Vương ngẩn một tí, đan dược. Trần Phi cười phun ra cái này hai chữ, chợt liền gặp hắn hướng sinh mệnh Long Vương Mộc Trần nhìn lại, chậm rãi nói, Mộc Trần tiền bối, ta cần ngươi giúp ta chuẩn bị một ít luyện đan vật liệu. Không thành vấn đề, sinh mệnh Long Vương Mộc Trần lập tức gật đầu một cái. Long tộc cường giả, từ trước đến giờ lấy bảo khố sung túc nổi danh. Năm đó bọn họ liền chính là cái này toàn bộ vạn sơ tu chân giới người giàu có nhất một trong, hôm nay, tự nhiên cũng càng sẽ không ngoại lệ. Mà ở nơi này cùng lúc đó, ngoại giới các thế lực lớn động đất, cũng là vẫn đang kéo dài. Nhất là theo vậy từng đạo khí thế kinh khủng, hạ xuống tu chân giới 12 giới sau đó, rất nhiều người cũng ý thức được, các thế lực lớn đại la chân tiên tồn tại, đến. Mặc dù lấy tu chân giới 12 giới cực hạn, là căn bản không cách nào chịu đựng đại la chân tiên cảnh cường giả lực lượng. Nhưng nếu như chỉ là thân phận thật sự hạ xuống, cũng không vận dụng võ lực nói. Ngược lại cũng vẫn là có thể miễn cưỡng chống. Bất quá, cho dù ai đều biết, Rất hiển nhiên lần này chuyện này là tuyệt không thể nào cứ như vậy dễ dàng thì thôi. Bởi vì vậy thần Quang Minh Long tộc, Phi Tiên Đế tộc nhóm thế lực là tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn Trần Hư Không cái này thiên đại hậu hoạn uy hiếp, còn sống từ nơi này Thiên Long Sơn Hà Đồ đi ra rời đi. Dẫu sao cái này nghi phải trong truyền thuyết trường sinh tiên cấp thiên tài siêu cấp, đối với bọn họ mà nói, uy hiếp quá lớn. Nếu như thả qua, không khác nào thả hổ về rừng, thậm chí đơn giản là vô cùng hậu hoạn. Nói cách khác, những cường giả này, khẳng định sẽ xuất thủ. Làm vậy Trần Hư Không bước ra Thiên Long Sơn Hà Đồ một khắc kia, sợ rằng một tràng đủ để hủy thiên diệt địa chu diệt đại chiến, liền sẽ sau đó mở ra. Trận chiến này, định trước muôn người ngắm nhìn, hấp dẫn vô số người ánh mắt, thậm chí còn có vô số người đặc biệt từ vậy địa tiên giới chạy xuống. Vì, chính là thời gian đầu tiên, chính mắt thấy trận chiến này kết quả. Bởi vì nói không khoa trương chút nào, trận chiến này vô luận kết quả như thế nào, cũng định trước sẽ ở địa tiên giới, tung lên ngất trời sóng lớn. Sau đó, có người tin tức truyền ra, có người phát hiện thần Quang Minh Long tộc, Phi Tiên Đế tộc, Đằng Long Hoàng Triều cùng các thế lực lớn Đại La Chân Tiên cường giả, gom lại liền một nơi mật đàng. Hiển nhiên hẳn là ở thương nghị như thế nào đánh chết Trần Hư Không là một. Sau đó không lâu, từng đạo vô cùng kinh khủng khí thế, từng vị các thế lực lớn Đại La Chân Tiên tồn tại, lục tục xuất hiện ở Thiên Long Sơn Hà Đồ bên ngoài. Lại trực tiếp là lựa chọn canh chừng ở đó yên lặng đứng lên. Vậy Thiên Long Sơn Hà Đồ bên ngoài không khí, cũng là lập tức đổi được vô cùng là kiềm chế. Hắn hạ ẩn chứa gió bão, thậm chí đổi được liền đứng đầu Đại La Chân Tiên tồn tại, đều có chút kinh hồn bạt vía, khó mà hô hấp. Bởi vì ở đó Thiên Long Sơn Hà Đồ, lục tục, lại là xuất hiện gần 20 vị bóng người. Những thứ này bóng người bọn họ lặng yên đứng, trong cơ thể có vô cùng là kinh khủng khí thế cường đại chập chờn thả ra ngoài, cũng chưa hề đụng tới, thậm chí cũng dẫn động hư không biến dạng, thế giới run rẩy. Đây là bởi vì, bọn họ bất ngờ đều là chân chính chính Đại La Chân Tiên tồn tại. Hơn nữa cũng không phải là phân thân hạ xuống, mà là thứ thiệt, chân chính chính thân phận thật sự đến. Ước chừng gần 20 vị Đại La Chân Tiên cường giả. Cái gì khái niệm, bọn họ chỉ là yên tĩnh đứng ở đó, cũng không ra tay, cũng đã làm phương thế giới này tựa như sắp tự mình tan vỡ, hủy diệt. Một khi động tới tay, nói không khoa trương, phương thế giới này sợ rằng cũng không nhịn được một nén nhang thời gian, liền sẽ trực tiếp tan vỡ. Hơn nữa, nếu không phải sợ cái này tu chân giới 12 giới không nhịn được mà nói, các thế lực lớn bọn họ phái tới người, sợ rằng còn sẽ rất hơn. Các người, gần đây 20 vị Đại La Chân Tiên tồn tại, còn cũng không phải là rung động nhất lòng người. Rung động nhất lòng người phải, ở bọn họ phía trước, lại là có 2 vị cả người tràn ngập sâu không lường được hơi thở. Toàn thân trên dưới đều bị 2 mặt đen trắng xen nhau màn hào quang nơi vờn quanh, bao phủ hoàng bào, ông già áo bào đen. Mặt mũi của bọn họ khá là già nua, ánh mắt nhưng giống như lợi kiếm vậy sắc bén. Bọn họ trên mình, tràn ngập kinh thiên kinh hãi đất khí tức kinh khủng. Vậy mơ hồ gian từ bên trong cơ thể của bọn họ tản mát ra uy áp, lại là dẫn được cái này cả thế giới, cũng làm kêu gào, run lẩy bẩy. Nếu không phải là có vậy nhất bên ngoài một tầng màn hào quang trở ngại, phương thế giới này có thể hay không trông đỡ này cùng khí thế kinh khủng uy áp, cũng còn là một không biết số. Hiển nhiên, cái này 2 ông cụ, tuyệt đối là lớn bình thường La Chân Tiên cường giả, có thể là Đại La Chân Tiên trung kỳ. Thậm chí là, trở lên, đó là Đằng Long Hoàng Triều An Viễn Hầu Nam Cung Ưng. Nhớ không lầm, 3 triệu năm trước, hắn cũng đã bước vào Đại La Chân Tiên trung kỳ. Một người khác nói, hẳn là Minh Sùng lão nhân khai sơn đại đệ tử, ngọn lửa tôn giả Dương Minh. Đây cũng là uy tín lâu năm Đại La Chân Tiên trung kỳ tồn tại. Thực lực sâu không lường được. Hơn nữa, hắn còn có chém chết cùng cảnh giới Đại La Chân Tiên trung kỳ cường giả kinh người chiến tích. Có người nhận ra vậy 2 ông cụ lai lịch, sắc mặt ngưng trọng lẩm bẩm nói. Đại La Chân Tiên trung kỳ, cái này hoặc giả đối với địa tiên giới cao cấp cường giả mà nói, không coi vào đâu. Có thể đây đối với lần này giới mà nói, cũng tuyệt đối là cực hạn bên trong cực hạn. Cơ hồ không thể nào lại cao hơn, nhất là 2 người bọn họ trên người vậy đen trắng xen nhau thần bí màn hào quang, vừa thấy ngay cả có chuẩn bị. Có cái này chút chuẩn bị, 2 người bọn họ có lẽ có thể có được ra tay một lần cơ hội. Mà đây, cứng hẳn đủ để định càn khôn. Dù là vậy, Trần Hư không thật có đến gần Đại La Chân Tiên cấp thực lực, nhưng làm hắn đang đối mặt Đại La Chân Tiên trung kỳ cường giả lúc đó, cho dù chỉ có một lần lấy điện thoại ra sẽ, vậy tuyệt đối sẽ là một con đường chết. Không khả năng sẽ có bất kỳ bất ngờ. Huống chi, còn sót lại những cái kia các thế lực lớn Đại La Chân Tiên sơ kỳ cường giả, vậy đều không phải là trưng bày à. Nhiều người như vậy, sợ rằng bọn họ chỉ cần một người một cái tát, cũng đủ để đem vậy Trần Hư không nghiền thành cho bụi. Xong rồi, nhìn dáng dấp lần này vậy Trần Hư không chết chắc. Mọi người lắc đầu thở dài nói, trong lòng vô cùng là cảm khái, thật sự là đáng tiếc, loại cục diện này, đơn giản là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Căn bản không có thể có nửa điểm con đường sống, mà vậy các thế lực lớn gần 20 vị Đại La Chân Tiên cường giả, lúc này cũng chết chết nhìn chằm chằm vậy Thiên Long Sơn Hà Đồ. Từng đạo lực lượng kinh khủng, vững vàng đem tập trung vào, bày ra thiên la địa võng, liền một con ruồi, một cây di trùng, cũng tuyệt không thể nào tránh được bọn họ phong tỏa. Trên trời dưới đất, nước chảy không lọt, Trần Hư không, đuổi mau ra đây đi, chờ ngươi hiện thân đi ra, nơi đây, liền chính là đất chôn của ngươi. Thật lấy là tiềm lực thiên phú lợi hại liền có thể coi thường hết thảy, là lúc đã chậm, ha ha, thật sự là ngu xuẩn. Không biết tự lượng sức mình, lúc này, vậy ngọn lửa tôn giả Dương Minh đột nhiên cặp mắt híp một cái, lãnh đạm lẩm bẩm nói. Lời vừa nói ra, vậy Đằng Long Hoàng Triều An Viễn Hầu vậy trực tiếp là cặp mắt khẽ híp một tí, cười lạnh nói. Ở trong mắt ta, hắn đã là hẳn phải chết người. Chính là một cái hậu sinh vãn bối, hạ giới con kiến hôi, cũng dám cùng chúng ta đối nghịch, thật sự là trời cao đất rộng. Tự đào mộ, mà đang ở Thiên Long Sơn Hà Đồ bên ngoài bầu không khí đọng lại đến trình độ cao nhất, các thế lực lớn Đại La Chân Tiên cường giả, đều ngăn ở bên ngoài lúc đó, Trần Long Thiên Cung bên trong, Trần Phi cũng là từ sinh mệnh Long Vương Mộc Trần trong tay, lấy được nó cần luyện đan vật liệu. Trần Tiểu Hữu, không biết ngươi muốn luyện chế đan dược gì? Lấy mấy người chúng ta bây giờ tình huống, coi như là 10-20 đan dược tam phẩm, cũng hẳn không dậy được tác dụng quá lớn chứ. Lấy ra luyện đan vật liệu, sinh mệnh Long Vương Mộc Trần do dự một tí, vẫn còn là chậm rãi nói. Lời vừa nói ra, Trần Phi sợ run một tí, chợt hướng sinh mệnh Long Vương Mộc Trần nhìn lại, nói. Tiền bối vậy tinh thông thuật luyện đan, tiền đan làm có tiên đan 12 phẩm nói đến, nhất phẩm thấp nhất, 12 phẩm cao nhất, trong đó một tới tam phẩm đối ứng thiên tiên kỳ, 4 tới cấp 6 đối ứng huyền tiên kỳ, 7 tới cửu phẩm đối ứng kim tiên kỳ. Mà 10 tới 12 phẩm, chính là đối ứng Đại La Chân Tiên Kỳ. Bất quá, cái này là bọn họ vạn sơ tu chân giới tiên đan phân cấp phương pháp mà thôi. Ở nơi này tiên đan 12 phẩm bên trên, nhằm vào hỗn nguyên chân tiên cấp, thậm chí là trường sinh chân tiên cấp cường giả tiên đan, bởi vì độ khó quá cao, không mấy người có thể luyện đi ra, vì vậy vậy cũng không có liệt vào thông thường luyện đan phẩm cấp trong đó đi. Nếu không, cái này tiên đan 12 phẩm, nên cũng không phải là chỉ là tiên đan 12 phẩm, mà là chắc có 15 phẩm, thậm chí là 18 phẩm. Hôm nay sinh mệnh Long Vương Mộc Trần chỉ dựa vào những thứ này luyện đan vật liệu, liền một mắt khám phá hắn muốn luyện chế đan dược phẩm cấp. Đây tuyệt đối là được bên trong người, thậm chí là được bên trong cao thủ, mới có thể làm được sự việc. Ha ha, mặc dù ta Long tộc không sở trường luyện đan, nhưng Mộc Trần nhưng là chúng ta thời đại kia. Bị dự là nhất mạnh tiên đan sư một người trong. Năm đó hắn, thiếu chút nữa là có thể luyện chế ra 10 lục phẩm tiên đan. Một bên Hoang Cổ Thiên Long Vương cười ha hả nói, 16 phẩm, lời vừa nói ra, Trần Phi nhất thời lấy làm kinh hãi. 16 phẩm đây chính là trường sinh chân tiên phạm vi cấp tiên đan, cho dù là hắn hiện tại, cũng đều không bản lãnh này. Không nghĩ tới cái này sinh mệnh Long Vương Mộc Trần lại có thể như vậy lợi hại. Lại là một vị một số gần như 10 lục phẩm tiên đan tông sư. Đều là chuyện đã qua, sinh mệnh Long Vương Mộc Trần khiêm tốn lắc đầu một cái, nhìn Trần Phi con mắt lóe lên nói, Trần Tiểu Hữu, từ luyện đan trong tài liệu tới xem, ngươi lò đan này ta cũng không nhận ra, hơn nữa ta có chút kỳ quái phải, lò đan này luyện chế được hiệu quả, thật giống như vậy cũng không thể át chế thái hạo thiên ma khí, mà ngược lại tốt xem là có thể tăng cường lực lượng nào đó. Mộc Trần tiền bối thật là tinh mắt, Trần Phi cười một tiếng, mở miệng giải thích, ta lò đan này, đích xác là cũng không phải là dùng để bóp chế thái hạo thiên ma khí, mà là dùng để tăng cường chính ta lực lượng. tăng cường chính ngươi lực lượng. Mộc Trần ngẩn một tí, có chút sững sờ, cái này là ý gì? Oanh ầm ầm ầm ầm ầm, Trần Phi cười một tiếng, tay phải giơ lên, bàn tay mở ra, tiếp theo một đạo hiện lên hỗn độn vẻ ánh sáng năng lượng hình cầu, chính là chậm rãi ngưng tụ đi ra. Cổ lực lượng này, từ trước đến giờ tất cả vị tiền bối hẳn không sẽ xa lạ chứ? Trần Phi cười hỏi, Chiến Long Vương, Hư Không Long Vương các người cả người chấn động một cái, con người cũng đều động lại, run mấy cái. Rồi sau đó, bọn họ vô cùng là rung động gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi trên bàn tay, cơ hồ là từ cổ họng quản phun ra mấy cái như vậy chữ, hỗn. Độn, chi, lực, lấy bọn họ thực lực, và địa vị thân phận, tự nhiên rõ ràng hỗn độn lực, ý vị như thế nào. Đây chính là so trường sinh tiên cấp lực lượng. Cũng còn muốn kinh khủng hơn gấp 100 lần, 1000 lần, gấp 10000 lần bổn nguyên lực lượng à? Ở trong mắt bọn họ, hỗn độn lực là cơ hồ có thể cùng bất hủ cấp hoa giấu bằng. Không sai, chính là hỗn độn lực. Trần Phi gật đầu một cái, cười nói, ta chuẩn bị luyện chế đan dược, tên là hỗn độn lôi bạo đan. Cái này vừa là một quả văn đan, vậy là một quả võ đan. Văn đan, võ đan, Hoàng Cổ Thiên Long Vương các người ngẩn một tí. Mặt đầy nghi ngờ, có chút nghe không rõ ràng. Văn đan, chính là chúng ta ngày thường ăn những đan dược kia. Võ đan, danh như ý nghĩa, liền là dùng để chiến đấu đan dược. Sinh mệnh Long Vương Mộc Trần mở miệng giải thích, hơn nữa càng nói ánh mắt càng sáng, càng nói, liền thì càng cả người run rẩy, vô cùng là kích động. Rồi sau đó, liền gặp hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, cực kỳ kích động nói, ta hiểu ý. Ngươi là muốn lấy cái này hỗn độn lôi bạo đan làm môi giới, lớn nhất hạn độ phát huy ra hỗn độn lực lượng, từ đó hủy diệt chúng ta trong cơ thể thái hạo thiên ma khí. Cho dù cái này hỗn độn lực lượng cấp bậc không hề cao, nhưng nó dẫu sao là hỗn độn lực. Đây chính là bất hủ cấp lực lượng, dù là chỉ là 12, 13 phẩm võ đan, vậy đủ để thành công. Đúng, cái này chính là ý tưởng của ta, không biết Mộc Trần tiền bối ngươi cảm thấy. Mới có thể có mấy phần tỷ lệ thành công. Trần Phi gật đầu một cái, cười tủm tỉm nhìn mặt đầy kích động sinh mệnh Long Vương Mộc Trần. Sinh mệnh Long Vương Mộc Trần ngần một tí, chợt mặt đầy xấu hổ hướng Trần Phi khom người xin lỗi, nói, xin lỗi, là ta đường đột. Ta ở nơi này hướng ngươi nói xin lỗi, Trần Tiểu Hữu ngươi luyện đan thực lực, hẳn đã không kém ta. Không biết ngươi đan đạo ân sư là vị nào, có thể dạy ra ngươi như vậy kiệt xuất. Thậm chí là có thể nói đan đạo yêu nghiệt người, thật là làm người ta khâm phục, thật là lợi hại à. T, sinh mệnh Long Vương Mộc Trần lời vừa nói ra, may là Hoang Cổ Thiên Long Vương đám người lòng dạ và chấn định, lúc này cũng đều cả người chấn động một cái, mở to miệng, thậm chí là ngược lại hút khí lạnh đứng lên. Cái gì, bọn họ hiện tại, thật là có chút hoài nghi mình có nghe lầm hay không? Sinh mệnh Long Vương Mộc Trần là ai? Thời đại hoang cổ mạnh nhất tiên đan sư một trong, một số gần như 10 lục phẩm tiên đan tông sư, nói không khoa trương chút nào, cho dù là bọn họ vạn sơ tu chân giới toàn bộ trên lịch sử, Mộc Trần luyện đan thực lực cũng hẳn đủ để xếp ở hàng đầu, có thể bọn họ hiện tại lại nghe được cái gì? Bọn họ lại có thể nghe được, Mộc Trần chính miệng nói, cái này Trần Phi luyện đan thực lực, cần phải, hẳn đã không có ở đây hắn dưới. Không phải hắn cái này mới bao nhiêu tuổi à? Luyện đan thực lực liền thì đã có thể cùng Mộc Trần so. Cái này cũng quá khoa trương đi. Tất cả mọi người ánh mắt cũng lộ vẻ được khó tin, rung động tới cực điểm. Hơn nữa ở bọn họ xem ra, cái này cũng còn không phải là kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất phải, thằng nhóc này hắn. Hắn là đan võ song tu à? Đan đạo tư chất, đan đạo thực lực như vậy khủng bố thì thôi. Con đường tu luyện tiềm lực thiên phú vậy giống vậy khoa trương. Đây chính là hỗn độn lực à, bất hủ cảnh giới lớn cường giả thấy vậy được giật mình hỗn độn lực. Cõi đời này số lượng không nhiều bổn nguyên lực lượng một trong. Mà hết thảy các thứ này, hôm nay, nhưng lại có thể xuất hiện ở trên người một người, bị một người nắm giữ. Đơn giản là không thuộc mình tai, thật là không tưởng tượng nổi, giống như là đang nằm mơ như nhau. Tiền bối ngươi cao nhìn ta, lấy ta bây giờ luyện đan thực lực, còn kém ngài một lớn đoạn. Trần Phi cười một tiếng, nhẹ giọng nói, hắn hiện tại cho dù là chuẩn bị đầy đủ đi nữa, chuẩn bị lại mỉn, vậy chống đỡ chết tối đa chỉ có thể miễn cưỡng thử nghiệm một tí 13 phẩm tiên đan, hơn nữa tỷ lệ thành công cực thấp, nguy hiểm to lớn. Nếu không phải nhìn có Hoang Cổ Thiên Long Vương đám người ở mà nói, cái này cùng phẩm giai cấp đan dược, hắn thậm chí cũng không muốn thử nghiệm. Quá nguy hiểm, vậy quá mệt mỏi, mà đây và thiếu chút nữa có thể luyện chế ra 16 phẩm tiên đan sinh mệnh Long Vương Mộc Trần, dĩ nhiên là chênh lệch rõ ràng. Một cái ở thứ, một cái ở trên trời. Cùng lúc đó, nghe vậy thấy vậy, sinh mệnh Long Vương Mộc Trần thật sâu nhìn một cái Trần Phi, hiển nhiên là nghe hiểu Trần Phi lời nói này thâm ý. Bất quá hắn vậy không ngu đến chọn minh, mà là lắc đầu cười một tiếng, hướng Trần Phi nhẹ giọng hỏi nói. Trần tiểu hữu, hoặc là ta tới phụ trợ ngươi luyện đan. Như vậy ngươi hẳn sẽ ung dung một chút. Trần Phi sợ run một tí, chợt cười nói. Vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa. Như vậy, Mộc Trần tiền bối, ta đem cái này hỗn độn lôi bảo đan luyện chế mấu chốt nói cho ngươi. Ngươi nghiên cứu sơ qua một tí, hẳn liền sẽ rõ ràng. Đây đối với ngươi mà nói, không khó. Chờ ngươi có nắm chắc, chúng ta tại bắt đầu luyện đan. Được, không thành vấn đề. Sinh mệnh Long Vương Mộc Trần gật đầu một cái, liền bắt đầu nghiêm túc lắng nghe Trần Phi giảng giải. Như vậy, thời gian cũng là trôi qua thật nhanh liền đứng lên. 1 năm, 2 năm, 3 năm, 100 năm, 200 năm, 300 năm. Mà vào lúc này gian nhanh chóng trôi qua dưới, Thiên Long Sơn Hà Đồ bên ngoài các thế lực lớn cường giả, cũng giống như là cùng được có chút không nhịn được. Lâu như vậy, hắn còn không ra. Chẳng lẽ hắn dự định một mực tránh ở trong đó không được? Một vị phi tiên đế tộc Đại La Chân Tiên cường giả gắt gao nhìn chằm chằm không ngừng lóe lên ánh sáng nhạt Thiên Long Sơn Hà Đồ, có chút tức giận nói. Ở trước mặt hắn, có người đồng dạng là mặt đầy phiền não, hình như là vô cùng là không nhịn được như nhau. Cũng có người mặt đầy bình tĩnh, không hề bận tâm, tựa hồ căn bản không có cái gì tâm trạng chập chờn. Chỉ là giọng lãnh đạm nhàn nhạt nói, mới mấy trăm năm mà thôi. Chịu đựng để tâm một chút, bất luận hắn tránh bao lâu, chúng ta tiếp tục chờ đợi là được. Chỉ cần hắn dám hiện thân, vậy thì chính là hắn Trần Hư không bỏ mạng lúc. Không tệ, tiếp tục chờ đi, những người khác cũng là lập tức gật đầu, mặt đầy lạnh lùng, trong mắt tràn đầy sát ý. Bọn họ rất rõ ràng, Trần Phi phải chết, nếu không giữ lại hắn một mạng chó mà nói, hậu hoạn quá lớn. Cái giá này, ta không muốn gánh vác, vậy không gánh nổi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Chân Long Thiên Cung hỗn độn lôi bảo đan luyện chế, cũng là đến cuối cùng giai đoạn. Oanh ầm ầm ầm ầm ầm, đông, đông, đông, trên hư không, từ điện ngân xà cuồng vũ, tia chớp chém loạn, tiếng vang lớn long trời lở đất, bên tai không dứt, vô cùng là khủng bố. Trên bầu trời, vô số sấm sét bạo phách xuống, thông suốt trên trời dưới đất, cuồn cuộn không ngừng, phảng phất là đem thiên địa này cũng chấn sáng rực. Ban ngày sáng như nhau, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy sấm trong biển ương, một đạo chiếu lấp lánh hỗn độn chớp sáng, phảng phất là vật còn sống vậy, cá voi hút nước cắn nuốt bốn phương tám hướng dù sao cũng đạo lôi đình. Một cái chớp mắt tới giữa, không vào miệng của hắn bên trong, biến mất không gặp, sau đó lại có mới khủng bố sấm sét rơi vào, cuồn cuộn không ngừng, chu nhi phục thủy. Cũng nhanh muốn xong hết rồi. Trần Phi ngưng mắt nhìn động tĩnh kia thiên đại hỗn độn chớp sáng, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, cho đến lại qua một, hai ngày sau đó, hắn đột nhiên ra tay, hướng về phía hỗn độn chớp sáng đánh ra rất nhiều đạo ấn quyết. Nhất thời có vô số đan văn hiện lên, hướng hỗn độn chớp sáng bay trào đi. Đông, trời đất phảng phất là rung một tí, vậy hỗn độn chớp sáng vậy bắt đầu nhanh chóng trở nên lớn, ánh sáng tách thả ra, cực độ sáng chói. Lại đổi được giống như là hắc động vậy, đem vậy trên bầu trời mây sấm, cũng cho lập tức nuốt ăn, nhất thời vẹt ra mây mù gặp thanh thiên, hết thảy, đều biến mất không gặp. Thật là lợi hại đan pháp, sinh mệnh Long Vương Mộc Trần cả người chấn động một cái, có chút rung động nhìn chằm chằm Trần Phi lẩm bẩm nói. Trần Phi ngón này mặc dù nhìn như đơn giản, nhưng đại đạo chí giản. Hắn có thể thấy được trong đó bất phàm, hơn nữa ở hắn xem ra. Trần Phi ngón này thần bí đan pháp, thậm chí đủ để so sánh hắn Mộc Trần mạnh nhất đan pháp. Lợi hại hai chữ, xứng đáng không thẹn, rắc rắc, xích. Nhưng vào lúc này, trong hư không hắc động kia vậy hỗn độn chớp sáng, bỗng nhiên tan vỡ mờ. Một đạo lôi quang ngất trời, tốc độ đặc biệt nhanh, quanh quẩn kim quang chói mắt, nhưng lại vẫn bị Trần Phi vững vàng một tay chặn xuống. Nắm trong tay, như thế nào, thành công không? Hoàng Cổ Thiên Long Vương các người có chút khẩn trương, chăm chú nhìn Trần Phi. Không phụ kỳ vọng, Đan Thành, Trần Phi cười một tiếng, xòe bàn tay ra, chỉ gặp một quả không ngừng biến đổi tùy hình trạng thái, giống như ủng có sinh mệnh giống vậy sương mù trạng thái chớp sáng, đang trong tay hắn cực kỳ không an phận bên trái đụng bên phải đụng, càng làm người khác chú ý phải, ở đó sương mù trạng thái chớp sáng bốn phía, có một vòng màu vàng đường vân, toàn thân vàng dòng sáng chói, theo hỗn độn lực chói lọi tương ánh thành huy, phá lệ mắt sáng. Cái này là một quả kim văn tiên đan, hơn nữa, còn là một quả 13 phẩm kim văn tiên đan. Kim văn, hơn nữa lại còn là cái này loại phẩm chất kim văn, viên thuốc này cơ hồ hoàn mỹ à, lợi hại. Thật là lợi hại, mà ở thấy một màn này, sinh mệnh Long Vương Mộc Trần lại cũng không khống chế được tâm trạng, rung động lên tiếng nói. Cho dù ai thấy như vậy kinh diễm chi tài, cũng sẽ không nhịn được khiếp sợ. Kim văn, hơn nữa thậm chí là 13 phẩm kim văn tiên đan. Con trai thứ làm thật là có chút yêu nghiệt, nghịch thiên a. 13 phẩm tiên đan cái này cái gì khái niệm? Đây nếu là đổi coi như là từ cảnh giới tu vi mà nói, đây chính là đủ để so sánh, nhằm vào hỗn nguyên chân tiên cấp. Khoa trương hơn, khủng bố, làm người ta rung động, hoảng sợ chính là, cái này 13 phẩm tiên đan, lại còn cũng không phải là phổ thông phẩm chất tiên đan, mà là cực kỳ hiếm thấy. Luyện chế độ khó cũng là cực kỳ khó khăn kim văn cấp. Đây chính là kim văn tiên đan à? Sinh mệnh Long Vương Mộc Trần thân là một số gần như 10 lục phẩm siêu cấp tiên đan tông sư, tự nhiên rất rõ ràng cái này ý vị như thế nào. Đi khoa chưa một chút phương hướng nói, thậm chí liền chính hắn, sợ rằng cũng không thể có 100% chắc chắn, có thể luyện chế ra cái này như vậy hoàn mỹ phẩm chất 13 phẩm tiên đan, mà bây giờ thế nào? Mà hiện tại, Trần Phi nhưng làm được à? Hơn nữa Trần Phi hắn không chỉ có làm được, hắn. Hắn mới bay lớn à? Sinh mệnh Long Vương Mộc Trần hai tròng mắt phá lệ kích động, cùng run rẩy, lúc này, lại là gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Có loại cực độ rung động, khiếp sợ, thậm chí là cảm khái, khâm phục tâm trạng, dung hợp vào một chỗ. Tâm trạng vô cùng là phức tạp, hắn chân thực không nghĩ ra, trong thiên hạ, dạng gì sư phụ, mới có thể bồi dưỡng được cái này loại ưu tú học trò. Bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng. Nhưng lại có thể luyện chế ra 13 phẩm kim văn tiên đan, trưởng đan đạo chi cực hạn. Cái này cùng đan đạo thiên phú, thậm chí là cái này cùng đan đạo thực lực, cho dù là dõi mắt thời đại hoang cổ khi đó, cũng đều coi như là cực kỳ kiệt xuất, thậm chí đem hàng đầu một nhóm kia. Mấu chốt người này còn có vô hạn có thể à, như thế trẻ tuổi, liền 13 phẩm kim văn tiên đan cũng không nói ở đây. Đây nếu là lại cho hắn một đoạn thời gian trưởng thành. Đây chẳng phải là 18 phẩm tiên đan, thậm chí còn là 18 phẩm tiên đan trở lên, cũng có thể kỳ. Hơn nữa cái này cũng còn không phải là khoa trương nhất phải, tên này, thằng nhóc này, cái này Trần Phi. Vẫn là đan võ song tu à, nếu như loại thiên phú này chi từ là hắn Mộc Trần học trò, là hắn truyền nhân y bát mà nói, hắn phỏng đoán rơi vào cựu u, cũng sẽ cười tình. Không cho hắn cũng biết cái này không thể nào, bởi vì... Nói không khoa trương chút nào, Trần Phi loại đẳng cấp này thiên tài yêu nghiệt, đừng nói là hắn Mộc Trần, chỉ sợ cũng liền Thiên Long Vương, Bạch Ngọc Kỳ Lân Vương, thậm chí là Chu Tiên Vương, Thái Hoàng Vô Khuyết bọn họ, cũng đều không tư cách khi bọn họ lão sư. Cái này cùng tiềm lực thiên phú thật đã không thể dùng khoa trương để hình dung, mà hẳn là quái vật tà. Chân chính chính quái vật, hô, nghĩ đến đây. Mộc Trần trong lòng vậy tuyệt vậy bo đào phập phồng suy nghĩ chủ quan, lắc đầu một cái, thật lòng khâm phục hướng Trần Phi chắp tay khom người, chúc mừng nói. Trần Tiểu Hữu, chúc mừng ngươi, tiên đan đại thành, chăn tới hoàn mỹ, bội phục à. Mộc Trần lời vừa nói ra, vậy Hoang Cổ Thiên Long Vương các người mới ở trong mộng mới tỉnh, trên mặt tràn ngập phức tạp tâm trạng, lại là rung động, lại là cảm khái, lại là kích động. Vừa mừng rỡ hướng Trần Phi chúc mừng. Chúc mừng Trần Tiểu Hữu, chúc mừng, bất quá nghe vậy thấy vậy, Trần Phi nhưng không nhịn được lắc đầu một cái, phảng phất là có chút xấu hổ lắc đầu cười nói. Nhìn sinh mệnh Long Vương Mộc Trần, tiền bối ngươi đây chính là ở hại chết ta. Nếu không có ngươi ở phụ trợ giúp ta, cái này lò tiên đan, ta luyện không ra tốt như vậy. Trên thực tế, cái này lò thành đan, công lao của hắn cũng không có 100%. Thậm chí có thể chống đỡ chết cũng chỉ 30% không tới đi. Bởi vì vô luận là ngay từ đầu luyện đan vật liệu tinh luyện, vẫn là sau trừ tạp chất, ngưng tụ đan hình, quần dưỡng dược liệu, chủ yếu công thần, chủ yếu xuất lực người đều là mộc trần, mà cũng không phải là chính hắn. Tuy nhiên đối với luyện đan thực lực, hắn nhìn mình rất cao, tự phụ vô cùng, nhưng hắn hiện tại vẫn là không khỏi không thừa nhận. Cái này loại cao đến 13 phẩm kim văn kim tiên, đối với trước mắt hắn lực lượng tầng thứ mà nói, vẫn là quá miễn cưỡng một chút. Nếu không phải là giống như hôm nay như vậy, thiên thời địa lợi nhân hòa, toàn bộ đầy đủ hết, lúc này mới sẽ thành công. Nếu không, tỷ lệ thành công, cơ hồ sẽ không giới hạn tiếp cận với không. Nói cách khác, nếu không phải bởi vì Mộc Trần ra tay phụ trợ, ngày hôm nay lò đan này, cũng đừng nói cái gì kim không kim văn, có thể luyện chế thành công, cũng còn là hai nói. Thật ra thì hắn mới bắt đầu kế hoạch nguyên thủy, cũng chỉ là 10 nhị phẩm tiên đan tới. Vậy không giống nhau, người ta đều là luyện đan sư, ngươi không lừa được ta. Người cha không phải luyện đan thực lực, mà là thực lực bản thân. Chỉ cần ngươi tự thân lực lượng đến, loại trình độ này đan dược, sợ rằng đối với ngươi mà nói, dễ như trở bàn tay. Sinh mệnh Long Vương Mộc Trần lắc đầu một cái, lại sâu sắc nhìn một cái Trần Phi, chậm rãi nói. Lời vừa nói ra, không chỉ Hoang Cổ Thiên Long Vương các người há miệng một cái, được rung động, đánh vào ra, liền Trần Phi cũng là không nhịn được cười khổ lên. Quả nhiên, người có bản lãnh vẫn là không dễ lừa, không lừa được à, thôi. Trần Phi lắc đầu một cái, cũng sẽ không tiếp tục quấn quýt chuyện này, mà là hướng khoảng cách gần đây sinh mệnh Long Vương Mộc Trần nhìn lại, cười nói, Mộc Trần tiền bối, ta tới vì ngươi diệt trừ vậy quá hạo thiên ma khí đi. Lời vừa nói ra, sinh mệnh Long Vương Mộc Trần cả người run lên, rồi sau đó liền gặp hắn thở một hơi thật dài, lại một mực cung kính hướng Trần Phi khom người một tí, lúc này mới lại hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Trần tiểu hữu, làm phiền ngươi, nghe vậy thấy vậy, Trần Phi cũng là sâu thở một hơi, chợt ánh mắt hướng tay kia ở giữa kim văn hỗn độn lôi bảo đan nhìn lại, một hồi trầm mặc sau đó, rồi sau đó trực tiếp đem tay mình cổ tay cắt ra, chảy ra cuồn cuộn tản ra nhiều màu vẻ máu tươi, đem đan dược kia chìm ngập. Ung, trong thoáng chốc, ánh sáng ngất trời, sấm sét vờn quanh, hỗn độn lực gào thét, ở giữa thiên địa, có sáng lạng quang đang lóng lánh. Lại tiếp theo, thậm chí liền liền mọi người nháy mắt thời gian đều không qua đi, một màn kia kim văn hỗn độn lôi bảo đan, trực tiếp là trở nên có chút đỏ thẫm như máu, hơn nữa còn đang nhanh chóng đón gió chập chờn, biến ảo hắn hình thái đứng lên. Đan thần hợp nhất, có ta vô song, oanh ầm. Một khắc sau thời gian, chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, vậy hỗn độn lôi bạo đan nơi diễn biến mà thành đỏ thẫm như máu chớp sáng, còn chưa đoạn nhúc nhích, cuối cùng, lại là trở thành một đạo toàn thân hoàn toàn là do hỗn độn lực, sấm chớp mưa bão lực nơi tạo thành thân ảnh thon dài. Mà ở đạo thân ảnh kia bên trên, dung mạo, bề ngoài, cơ hồ là cùng lúc này đang chiếm cứ tại chỗ, hai tròng mắt đóng chặt, không nhúc nhích Trần Phi bản thể, giống nhau như đúc. Ở trên người hắn, lại là tản ra cùng Trần Phi giống nhau như đúc hơi thở. Nhưng không chỉ có như vậy phải, hắn lực lượng tầng thứ, nhưng xa so Trần Phi bản thể, cường đại hơn được hơn. Thậm chí theo vậy một cổ khó mà che giấu lực lượng cường đại chập chờn tản ra sau đó. Coi như là Hoang Cổ Thiên Long Vương các người, cũng là chợt con ngươi đông lại một cái, rồi sau đó mặt đầy rung động, đầy mắt kinh nghi bất định nhìn Trần Phi, lẩm bẩm nói. Nửa bước hỗn nguyên chân tiên, lúc này Trần Phi trong cơ thể nơi thả ra lực lượng chập chờn tầng thứ, bất ngờ là đạt tới hỗn nguyên chân tiên cấp. Cái này cũng cầm Hoang Cổ Thiên Long Vương các người làm cho sợ hết hồn, đây là tình huống gì? Làm sao không giải thích được liền nửa bước hỗn nguyên chân tiên? Cũng chỉ là nửa bước hỗn nguyên chân tiên sao, nhưng mà Trần Phi nghe vậy thấy vậy, nhưng phảng phất là có chút chưa hài lòng như nhau, lẩm bẩm một tiếng sau đó, liền trực tiếp là lắc đầu một cái, ánh mắt lóe lên. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy sinh mệnh Long Vương Mộc Trần nhưng không nhịn được nhìn Trần Phi thở dài nói. Thật là lợi hại linh hồn lực lượng nắm trong tay độ à. Hắn là biết võ đan lai lịch, cho nên vậy rõ ràng hơn muốn nắm trong tay võ đan. Là có bao nhiêu khó khăn. Dưới tình huống bình thường, nhất định phải tiên đan sư tự tay luyện võ đan, cùng chi tâm máu, thần hồn, đan văn, đan vận võ đan, mới có thể bị luyện đan sư nắm giữ. Nhưng cái này thì xong rồi sao? Không, lúc này mới vẻn vẹn chỉ là ngưỡng cửa mà thôi, vẻn vẹn chỉ là tiêu chuẩn thấp nhất mà thôi. Đầu tiên một chút, các luyện đan sư là cơ hồ không thể nào có thể nắm trong tay, so mình cảnh giới tu vi cao hơn võ đan. Coi như có thể, hắn nắm trong tay độ, vậy sẽ cực kỳ thấp kém. Vậy căn bản không phát huy ra cái này đẳng cấp cao, phẩm chất cao võ đan thực lực chân chính. Nhưng duy chỉ có một trường hợp là ngoại lệ, đó chính là luyện đan sư linh hồn lực lượng, xa so mình cảnh giới tu vi, cao được hơn. Lúc này mới có thể nắm giữ cao hơn mình cảnh giới tu vi võ đan. Bởi vì võ đan hạch tâm, thật ra thì chính là ở chỗ linh hồn thần niệm lực. Có lẽ lấy là thần niệm linh hồn một đạo vương giả, cũng không phải là cực kỳ lợi hại tiên đan tông sư. Nhưng chỉ cần là một vị cực kỳ lợi hại tiên đan tông sư, hắn thần niệm linh hồn, tất nhiên mạnh đáng sợ. Mà giống như là Trần Phi hôm nay loại chuyện này, cảnh giới tu vi đại la chân tiên cũng vẫn chưa tới, nhưng lại có thể, một số gần như hoàn mỹ nắm giữ một phần chia 13 phẩm kim văn tiên đan lực lượng. Này chỉ có thể chứng minh một chút, đó chính là Trần Phi linh hồn thần niệm lực lượng, không chỉ có vượt xa ra hắn cảnh giới tu vi, hơn nữa phẩm chất, chỉ sợ cũng cao đáng sợ. Tựa như cùng là vậy hỗn độn lực như nhau. Người này coi là thật yêu nghiệt à, nghĩ đến đây, sinh mệnh Long Vương Mộc Trần lại không nhịn được than thở một tiếng, hắn đời này nguyên lấy là Thái Hoàng vô khuyết, Chu Tiên Vương liền cũng đã là mạnh nhất thiên tài, có thể bây giờ nhìn lại, quả nhiên, cõi đời này vẫn là một núi còn có vừa lên cao. Thiên tài yêu nghiệt, thật là vĩnh bất tận à, mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi tại chỗ thích ứng một tí hỗn độn lôi bạo đan lực lượng, thẳng đến hồi lâu sau. Mới hướng sinh mệnh Long Vương Mộc Trần đi tới, nói, Mộc Trần tiền bối, bắt đầu đi. Được, sinh mệnh Long Vương Mộc Trần gật đầu một cái, liền hãy thu liễm tốt lắm mình lực lượng, mặc cho Trần Phi hành động. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi một tiếng khe quát, cặp mắt hơi híp, rồi sau đó, mắt để chỗ sâu, lại là có một đạo hỗn độn lực tạo thành sáng chói thần mang bắn ra, dưới vào sinh mệnh Long Vương Mộc Trần trong mắt. Hơn nữa hắn một tay đi sinh mệnh Long Vương Mộc Trần trong cơ thể một móng, quát khẽ, cho ta cút ra đây. Mà một chảo này, nhưng quỷ dị giống như là trực tiếp xuyên thủng đi vào, phảng phất là bắt bỏ vào hư không liền vậy. Không, mà ở nơi này cùng trong chốc lát, sinh mệnh Long Vương Mộc Trần ra mặt trầm xuống, trực tiếp là đổi được dữ tợn. Cổ họng hắn bên trong phát ra gầm nhẹ, mặt đầy dữ tợn. Hắn cặp mắt bên trong, lại là có sành sệt vô cùng. Cuồn cuộn hung ác khủng bố ma khí, bắt đầu điên cuồng trào động lực. Phảng phất là trông rất sống động, thì phải phá thể ra vậy. Đi ra, Trần Phi lại lần nữa ra tay, hư không một trào, đem vậy cuồn cuộn ma khí trực tiếp là phảng phất từ trong hư không, bị bắt đi ra vậy. Không, mà ở nơi này cùng lúc đó, kinh khủng cảnh tượng xuất hiện. Cuồn cuộn ma khí tạo thành ác ma giống vậy tồn tại, bộc phát ra khủng bố gầm thét, chấn động thiên địa. Từ sinh mệnh Long Vương Mộc Trần trong cơ thể, từng điểm bị kéo ra. Giống như là có khai thiên tích địa lực, từng đạo làm người ta hít thở khó khăn khủng bố ma văn ở bốn phía hiện lên, mây đen lăn lộn, ma khí ngút trời, cực kỳ khủng bố. Mà ở thấy một màn này, may là xa xa hoang cổ thiên Long Vương các người, lúc này cũng đều sắc mặt ngưng trọng. Bọn họ tự nhiên nhận được, đây cũng là bên trong cơ thể của bọn họ ác ma kia vậy tồn tại ngọn nguồn. Thái Hạo Thiên ma khí, ở ta trước mặt ngươi còn muốn như thế nào? Đàng hoàng tiếp nhận hủy diệt đi. Trần Phi gắt gao nhìn chằm chằm vậy quá Hạo Thiên ma khí, chợt một tiếng quát chói tai, bàn tay nâng lên, rồi sau đó hóa trưởng là kiếm, chém xuống một kiếm. Rắc rắc, cái này một đao phảng phất là muốn chém cắt hết thảy vậy. Vậy quá Hạo Thiên ma khí hóa thành ác ma chỉ là cả người run lên, tiếp theo liền liền toàn bộ thân thể phảng phất là bị một đao hai đoạn, tà tà rời ra. Ung ung, kinh người hơn chính là, làm cái này quá Hạo Thiên ma khí bị chém đứt sau đó. Trên trời dưới đất, lập tức là có cực kỳ kinh khủng tiên khí đợt sóng, điên cuồng phun trào tới. Trong thoáng chốc, lấy sinh mệnh Long Vương Mộc Trần là hạch tâm, bão lớn, hướng chung quanh khuếch tán ra, khuấy được Vân Hải cũng làm sôi trào. Thành sao? Thật giống như thành, hoang cổ thiên Long Vương đám người sắc mặt biến đổi, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cái này phát sinh hết thảy. Sắc mặt, không khỏi được kích động, chém, mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi lại lần nữa chém xuống một kiếm, hung hăng từ vậy sinh mệnh Long Vương Mộc Trần đỉnh đầu, chém đến dưới chân. Một kiếm này cũng không đối với sinh mệnh Long Vương Mộc Trần tạo thành ảnh hưởng gì, phảng phất là chém nhập hư không liền vậy. Thế nhưng sinh mệnh Long Vương Mộc Trần trong cơ thể lưu lại Thái Hạo Thiên Ma khí, lại bị một kiếm này hoàn toàn nghiền diệt, phá hủy không còn chút nào. Được rồi, Trần Phi khoát tay một cái, thu tay lại đứng lên. Mà ở nơi này cùng lúc đó, một đạo toàn thân bích lục lớn bằng ngón cái chùm tia sáng, cũng là vào lúc này từ vậy sinh mệnh Long Vương Mộc Trần đỉnh đầu phun ra. Chợt bắn vào trường thiên, đến cuối cùng cổ lực lượng này càng đổi càng lớn, càng ngày càng mạnh, thẳng đến trở thành xanh biếc màn sáng, đem chìm ngập. Từ đàng xa xem, tựa như một phiến xanh biếc thế giới vậy. Thẳng đến hồi lâu sau, vậy xanh biếc thế giới chậm rãi biến mất, một đầu cự long bay cao ra, hướng Trần Phi bay tới, sau đó rơi xuống đất, bò lổm ngổm, hướng về phía Trần Phi nạp đầu liền bái, kích động cảm kích nói. Đa tạ Trần tiểu hữu ân cứu mạng, ân này này tình, Mộc Trần ổn thỏa nhớ tại tim. Trọn đời không quên, Mộc Trần tiền bối khách khí, xin đứng lên đi, Trần Phi đem hắn đỡ lên, đồng thời quan sát đối phương tình huống, và thực lực chân chính. Như vậy trạng thái suy yếu hạ, cũng còn có hỗn nguyên chân tiên cấp lực lượng sao? Quả nhiên không hổ là trong truyền thuyết chân long giới tám đại chân long vương một trong, thật là lợi hại. Xem ra hắn thời kỳ tột cùng, có thể là nửa bước trường sinh chân tiên, thậm chí là chân chính trường sinh chân tiên cấp siêu cấp cường giả. Trong lòng lẩm bẩm mấy tiếng, Trần Phi lại hướng trước những người khác nhìn lại, mở miệng hỏi nói. Hạ cái ai tới, chiến long vương, hư không long vương, tinh long vương ba người nhìn nhau một cái, người sau không nhịn được nói. Để ta đi, Trần tiểu hữu, làm phiền ngươi. Không sao, không cần quá để ý cái gì. Yên tĩnh thủ tâm thần, tâm vô tạp niệm là được. Ừ, ta biết, Thiên Long Sơn Hà đổ bên ngoài, bầu không khí phá lệ kiềm chế. Khoảng cách bọn họ canh chừng nơi này, kém không nhiều chắc có 400-500 năm. Nhưng mà vậy Trần Phi nhưng vẫn còn ngay trước con rùa đen rút đầu, núp ở Thiên Long Sơn Hà đổ bên trong, không dám đi ra. Cái này làm cho bọn họ từ từ có chút mất đi kiên nhẫn. Đều đã lâu như vậy, hắn chẳng lẽ là muốn một mực tránh ở bên trong. Hắn lời khi trước là đang đùa chúng ta. Thần Quang Minh Long tộc một vị đại la chân tiên cường giả mặt đầy khói mù, gắt gao nhìn chằm chằm vậy Thiên Long Sơn Hà đồ cổng vào, mở miệng nói. Hắn uy nghiêm trong thanh âm, có một chút tức giận và hốt hoảng. Nếu như thằng nhóc kia thật không ra, chẳng lẽ bọn họ muốn một mực ở nơi này ngu chờ không được. An tâm một chút chơ nóng, người này sau lưng, một vị khác thần Quang Minh Long tộc đại la chân tiên cấp cường giả sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói. Chúng ta đã sớm phong tỏa mảnh thiên địa này, vậy nhãi con tuyệt đối chạy không thoát. Huống chi, hắn thật lấy là có thể ở trong này tránh cả đời sao? Hôm nay Thiên Long Sơn Hà Đồ đã hiện thế, cần lực lượng tiêu hao là số lượng cao, một khi trong tay hắn tài nguyên hao hết. Cái này Thiên Long Sơn Hà Đồ, liền giống như không có tác dụng. Chẳng qua chờ lâu các loại, chúng ta có chính là thời gian. Không phải sao, không sai, một vị khác phi tiên đế tộc đại la chân tiên tồn tại cũng là mặt đầy âm u cười lên. Lãnh đạm nói, chúng ta có thời gian, hắn hiện tại cũng chỉ là chim trong lồng, chắp cánh khó khăn bay mà thôi, không nóng nảy, từ từ cùng đi. Hơn nữa, hắn không dám đi ra, bất tránh ý nghĩa, hắn đã sợ sao? Ha ha, cái này loại không biết trời cao đất rộng nhãi con, bọn họ sẽ để cho hắn rõ ràng và rõ ràng, cái gì là thực tế tàn khốc, cái gì là hắn tìm không chọc nổi kẻ địch à. Ha ha ha, ha ha ha ha ha, không sai, vậy nhãi con ẩn núp không dám đi ra, tất nhiên là sợ. Chặc chặc, ta có lấy là hắn có thể hơn coi trời bằng vung, không sợ hết thảy, kết quả bây giờ nhìn lại, cũng là như vậy mà thôi. Ở đó ngoại giới các thế lực lớn cường giả như cũ kiên nhẫn canh chừng trước Thiên Long Sơn Hà Đồ cổng vào lúc đó, Thiên Long Sơn Hà Đồ nội bộ chân long thiên cung bên trong, nhưng là có sấm không ngừng vang động trước, hỗn độn lực tràn ngập ra, cùng chi giao tương chiếu rọi, vô cùng là kỳ dị. Tính một chút thời gian, từ Trần Phi luyện ra quả thứ nhất kim văn hỗn độn lôi bạo đan, xua tan, giải quyết sinh mệnh Long Vương Mộc Trần trong cơ thể Thái Hạo Thiên Ma khí dậy, cho tới bây giờ. Phương thiên địa này, cái này phiến hư không đã vượt qua gần 100 năm thời gian, mà ở nơi này 100 năm thời gian trong đó, sinh mệnh Long Vương Mộc Trần, tinh Long Vương Tinh, Hư không Long Vương hư không, Chiến Long Vương chiến vân, cái này bốn lớn chân Long Vương trong cơ thể Thái Hạo Thiên Ma khí, đã là điều lục tục bị Trần Phi giải quyết. Mà hiện tại, Trần Phi cũng đang bổ sung người cuối cùng Hoang Cổ Thiên Long Vương, giải quyết trong cơ thể hắn Thái Hạo Thiên Ma khí. Chỉ là quá trình này, nhưng là có chút chẳng phải thuận lợi. Oanh ầm ầm ầm ầm ầm, Phốc suy, theo hắn không ngừng cố gắng, hắn hỗn độn lực cũng là thành công tiến vào Hoang Cổ Thiên Long Vương bên trong thân thể, nhưng mà một khắc sau, Trần Phi sắc mặt lại một lần nữa trở nên có chút kinh nghi bất định. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.